Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, máy móc tiểu binh, trong hư không, Phong Lân Giác mở ra chính mình nửa hư cảnh giới sau đó trận chiến đầu tiên. Quả nhiên là bá đạo vô cùng, bộc lộ tài năng, cường đại tu vi mang đến không gì so sánh nổi lực phá hoại oanh hướng Chu Thần Quân. Hừ. Chu Thần Quân sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng khẽ hừ, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi có mạnh mẽ đại chuyện thừa. Sau một khắc, Chu Thần Quân trong thân thể, từng đạo thuần túy lục quang tản ra mà ra, tại trong lúc này chỗ, là lục quang ngọn nguồn, một viên lục sắc hạt châu, cổ họng một tiếng kỳ quái gầm rú vang lên. Chu Thần Quân trong thân thể cái kia vô tận lục quang dần dần tạo thành một cái khổng lồ lục sắc huyền quy. Cái kia huyền quy đầu lâu trên một đôi tròng mắt tản ra hung ý, trong chốc lát làm cho người ta sợ hãi, uy thế phát ra làm cho người ta kinh hãi. Lực lượng khổng lồ vậy mà đem Phong Lân Giác đẩy ra thật dài một khoảng cách. Huyền Quy Đông đưa lấy đầu lâu. Đây là một chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết hung thú hư ảnh. Phong Lân Giác hơi hơi nhíu mày, ngoài miệng rồi lại cười nhạo nói, lão già kia, đánh không lại coi như con rùa đen sao? Chu Thần Quân thần sắc trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Ngươi tiến vào ta Huyền Quy bụng, cũng biết là không phải rùa đen rút đầu rồi. Chu Thần Quân hai tay hướng lên khẽ trống, trong thân thể linh khí trào lên, cái kia lục quang là càng phát đất sáng chói chói mắt. Huyền Quy trong đôi mắt hung ý càng thêm nồng đậm, đầu lâu cúi đầu, cái kia dữ tợn hàm răng liền mãnh liệt hướng về Phong Lân Giác cắn tới. Tốc độ cực nhanh. Cái này huyền quy hung thú có thể nói đáng sợ vô cùng. Tốt, bằng không thì như vậy thật đúng là không có ý nghĩa. Phong Lân Giác cười lớn một tiếng, hai tay chiêu thức đại khai đại hợp, màu đen kinh văn càng thêm nồng đậm, đã tạo thành một cái viên cầu, đưa hắn bao bọc tại bên trong. Đối mặt huyền quy cái kia há to mồm, hắn vậy mà cũng không có trốn. Ngược lại là vọt tới, một đôi chuẩn xác đất đã rơi vào huyền quy trên hàm răng, gắt gao tách ra ở nó miệng rộng. Trong lúc nhất thời, huyền quy vậy mà cắn không được, muốn chết. Chu Thần Quân thần sắc hơi mù, Phong Lân Giác cũng dám trực diện huyền quy, hướng trong miệng chui vào. Huyền quy trên người lục ý càng thêm nồng đậm, đã là giống như thực chất. Huyền quy miệng rộng lực lượng lập tức bạo tăng rồi gấp hai, không chỉ có thể nhẹ nhõm đem bất kỳ vật gì cắn, đúng không? Xem ta như thế nào xé nát ngươi cái này ngu xuẩn con rùa đen. Phong Lân Giác thoải mái cười cười, một hai tay nằm ở huyền quy hàm răng càng phát ra khẩn. Sau một khắc, Phong Lân Giác trên người màu đen kinh văn lưu động, tốc độ biến nhanh. Mơ hồ giữa, kinh văn đã là sống lại, nhẹ nhàng truyền xuống lấy, cực kỳ mênh mông lực lượng từ tay hắn cánh tay bên trong truyền ra. Hai cổ lực lượng, không sai biệt lắm rằng có tiếp cận hai tức thời gian. Theo một tiếng vang thật lớn, Phong Lân Giác hai tay mãnh liệt một chương. Cái kia huyền quy đầu lâu, thoáng cái bị xé nứt rồi ra, toàn bộ huyền quy trước nửa người, đều là phân chia thành hai nửa, không có khả năng. Chu Thần Quân lập tức kinh hãi, hắn huyền quy hung thú, thế nhưng là để phòng ngự mạnh nhất, lại bị cứng rắn xé rách rồi, không tệ. Phong Lân Giác một hồi cười to. Cái này huyền quy uy lực nhưng là không nhỏ, hao phí hắn không ít tinh lực, khiến cho khí tức của hắn đều thoáng có một chút hạ thấp. Nhưng mà, không ngại, Phong Lân Giác lần nữa về phía trước một bước dài. Hai tay giữa, màu đen kinh văn vờn quanh, hướng về Chu Thần Quân chém giết mà đi. Còn như vậy đánh tiếp, đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa. Hôm nay nhất định là không có cách nào cướp lấy Cửu Huyền Sơn rồi. Chu Thần Quân thần sắc âm trầm, hầu như có thể chảy ra nước. Chính mình huyền quy đều bị phá hư rồi. Cái này đã lại để cho hắn đối với Phong Lân Giác là thật sâu kiêng kỵ đứng lên. Đồng thời vừa có mãnh liệt biệt khuất cùng không cam lòng. Tại thánh địa ẩn cư ở ẩn nhiều năm như vậy, thật vất vả có cơ hội xuất thế, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền thất bại. Hừ, Phong Lân Giác, hôm nay bản thần quân tạm thời bỏ qua. Nhưng mà thánh địa xuất thế, cho dù là ngươi đột phá nửa hư cũng không thể ngăn cản. Hôm nay cuộc chiến, ngày sau thánh địa chắc chắn báo quay về. Nhìn đến lúc đó ngươi là hay không ngăn được chúng ta toàn bộ thánh địa. Chu Thần Quân ngữ khí lạnh lùng nói ra. Dù là cùng Phong Lân Giác một trận chiến lần nữa bị áp chế, nhưng mà bản thân khí diễm trên như trước kiêu ngạo vô cùng, không dám mảy may. Ha ha ha, ta quản ngươi cái gì chó má thánh địa. Nếu như dám đến ta Cửu Huyền Sơn khai chiến, cái kia sao không đánh cho đau nhức nhanh một chút. Hà tất vội vội vàng vàng trốn về hang ổ của mình. Phong Lân Giác không thèm để ý chút nào Chu Thần Quân uy hiếp. Hắn cần để trong lòng sao? Đương nhiên không cần. Một cái nghe đều chưa từng nghe qua địa phương, còn có thể hù đến hắn Phong Lân Giác hay sao? Ngươi, Chu Thần Quân thần sắc khó coi, không cùng ngươi làm miệng lưỡi chi tranh, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Chu Thần Quân cũng định rút lui, không hề cùng Phong Lân Giác chiến đấu. Ngươi đi được rồi hả? Phong Lân Giác cười lạnh nhíu mày. Thấy vậy, Chu Thần Quân không khỏi đắc ý cười to. Ngươi muốn đến Nam Cảnh cùng bản thần quân một trận chiến cũng có thể. Đến lúc đó nửa hư chiến đấu ảnh hưởng chắc chắn toàn bộ Nam Cảnh, khiến cho sinh linh đồ thán. Bản thần quân cũng không phải Cửu Huyền Sơn chi chủ, tự nhiên không quan tâm. Liền nhìn ý kiến của ngươi rồi. Nửa hư cuộc chiến như tại Nam Cảnh trên mở ra, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái lập tức, cũng đem tạo thành đại lượng phá hư. Cửu Huyền Sơn bên ngoài lớn phiến khu vực đều muốn biến thành thế gian đất hoang, vô số sinh linh cũng đem chết thả mà ni. Chu Thần Quân chính là đoan chắc rồi điểm này. Hắn không cần tiêu bao nhiêu tinh lực trốn về thánh địa, vẻn vẹn chỉ cần đi phía trước đạp mạnh, mở ra hư không, một lần nữa trở lại Nam Cảnh là được. Ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng mà có thể ngăn cản bản thần quân một bước này? Chu Thần Quân cười lạnh nói. Cửu Huyền Sơn sơn nơi chân núi xuống, Chu Thần Quân tiến vào trong hư không, để lại hắn mang đến cái kia một ít trẻ tuổi hậu bối. Đáng chết, vậy mà không liên lạc được thánh địa rồi. Ngày đó cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi mắng thầm ẩn y, nhưng vào lúc này, Cửu Huyền Sơn bên trong, một cái người bình thường lớn nhỏ máy móc tiểu binh lạnh khốc đất đi ra. Một đôi tròng mắt hiện ra ánh sáng màu lam, toàn thân lóe ra kim chúc sáng bóng. Đây là cái gì? Dùng thiên cảnh đỉnh phong người trẻ tuổi cầm đầu đoàn người này, đều là sắc mặt ngạc nhiên đất nhìn trước mắt cái này quái dị người. Nội tâm thoáng có một tia cảnh giác. Cái này kỳ quái thứ đồ vật từ Cửu Huyền Sơn đi ra, hơn phân nửa là địch không phải bạn. Chu Thần Quân tại trong hư không cùng Cửu Huyền Sơn chi chủ một trận chiến, có thể đối phó tên địch nhân này cũng chỉ có chính bọn hắn rồi. Tuy rằng cảnh giác, nhưng mà trong bọn họ tâm cũng không hoảng hốt. Bọn hắn tại trẻ tuổi bên trong đều là con cưng của trời, cầm đầu càng là thánh địa ngũ đại thánh tử một trong. Nói là nửa hư, phía dưới người mạnh nhất đều không chút nào khoa trương. Không sợ chút nào như vậy một cái kỳ quái thứ đồ vật. Máy móc tiểu binh tại bước ra cửa huyền sơn sau đó. Trước tiên liền đã tập trung vào chính mình chuyến này mục tiêu. Một cái bay vọt, liền hướng lấy thánh địa một đoàn người công giết mà đến. Lạnh lùng sát khí truyền bá. Ta ngược lại muốn nhìn, cái này cửu huyền sơn đồ vật, có cùng năng lực, cầm đầu thiên cảnh đỉnh phong thánh tử một bước đi đầu. Nghênh đón tiếp lấy, hai tay bãi xuống, lục sắc hào quang phát ra, mơ hồ có hung thú huyền quy gầm rú. Cái này thánh tử, hiển nhiên đã nhận được chu thần quân chân truyền, có thể được đến nửa hư truyền thừa đấy. Đều bị có nghĩa là kinh khủng sức chiến đấu. Mà người còn lại gặp thánh tử đã ưng chiến, liền không hề lo lắng. Bọn hắn đối với mình thánh tử thực lực lòng dạ biết rõ, rất có lòng tin. Trong nội tâm ngược lại hiếu kỳ cái này thoạt nhìn quái dị thứ đồ vật cuối cùng chiến lực như thế nào, có thể cùng thánh tử chiến đấu tới trình độ nào. Máy móc tiểu binh cùng thánh tử chạm vào nhau, một thanh màu đen cứng rắn đao hướng về thánh tử bổ chém mà đi. Trên thân đao từng đạo màu lam đường vân sáng lên, như là từng đạo mạch điện bình thường. Hết chương.